Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 1371, Thanh Minh Chi Chủ. Bồng Lai ác quỷ đồng dạng là tuế nguyệt bên trong người chết. Điểm này không cần nhiều lời, mặc dù trở thành âm minh chúng sinh sau đó, rất nhiều ký ức đều đã dần dần bắt đầu mơ hồ. Nhưng mười châu ba đảo lừng lẫy truyền thuyết, trong nội tâm vẫn như cũ có rất sâu sắc ảnh hưởng. Bất quá thời đại khác biệt, nơi này cuối cùng không phải Đông Phương Sóc nói mò cố sự. Bồng Lai ác quỷ đi theo Du Lộc Minh đi ra mảnh này chọc lâm. Khi hắn quay đầu lúc, trong mắt bản thân nhìn thấy một gốc cực xa che trời cự mộc đứng sừng sững. Đó chính là có thể để cho người chết hoàn dương, không nhìn luân hồi chuyển thế phản hồn mộc. Nơi này chủ nhân là ai? Bồng Lai ác quỷ hỏi dò Du Lộc Minh. Loại này địa phương chủ nhân nhất định không phải trước mắt vị này bán tiên nửa quỷ tồn tại. Tụ quật châu mặc dù thật to, đứng hàng 10 châu, nhưng nói cho cùng còn là khó mà cùng đại thế so sánh với một dạng cùng loại này địa phương. Dù là không có một cái nào cái gọi là chúa tể già, cũng nên có một tòa cự đại sơn môn áp trận. Đông Phương Sóc từng nói, mười châu bên trong nhiều tiên môn, nơi này có phải hay không là những cái kia ẩn náu lên đối kháng Bích Lạc Hoàng Tuyền đại thánh đạo tràng? Chủ nhân, có lẽ không thể dạng này nói a. Tụ quật châu cường đại nhất tam tông tiên môn, chia làm Thanh Minh tiên môn, Phong Hoa tiên môn, Kề Thiên tiên môn, cho tới ta, bất quá là một cái người tiếp dẫn, quét dọn người mà thôi. Bồng Lai ác quỷ, người cũng mạc đương ta là kẻ ngu, thường thường lão tăng quét rác đều là thâm tàng bất lộ cao nhân. Du Lộc Minh ngẩn người, quét dọn, tăng, hắn hiển nhiên không rõ tăng là có ý gì. Bồng Lai ác quỷ cũng là sững sờ. Nhưng theo sát lấy, Du Lộc Minh bỗng nhiên vươn tay, khoác lên Bồng Lai ác quỷ bả vai, ánh mắt kia lấp lóe hai lần, trên mặt ngạc nhiên liền chuyển hóa làm ý cười. Nguyên lai là vị kia đệ tử xưng hô, gọi là Phật Đà, trước ngàn năm cuối cùng tranh đoạt thiên tôn thất bại, tiến nhập Minh Hải chuộc tội nó nghiệp hỏa nghiệt tội, tăng nhân là hắn truyền nhân phàm tục xưng hô. Tăng nhân, Bỉ Khâu, Kim Cương, La Hán, Bồ Tát, La Hán, Đại A La Hán, Đại Bồ Tát, Chính Giác, Như Lai, cũng là có ý tứ tân phương hướng. Vị này đại thánh xác thực lợi hại. Hắn nhìn xem Bồng Lai ác quỷ, thu tay lại, ta có một loại thần thông, đụng vào thân thể ngươi, liền có thể biết đạo nhất chút ít trong lòng ngươi suy nghĩ. Như vậy tùy tiện đụng vào, xin hãy tha lỗi. Bồng Lai ác quỷ đối cái này ngược lại là không có quá lớn phản cảm, chỉ là hơi nhíu nhíu mày, biểu thị vô sự, sau đó lại nói, cái này tụ quật châu, như lời ngươi nói cái kia Tam Tiên Tông, trong đó người chủ sự, có thể có đại thánh, tự nhiên là có, trong đó đặc biệt Thanh Minh chi chủ là nhất, Du Lộc Minh. Thân ở nơi kia thế giới, tuy lập mười châu ba đảo, thiên ngoại chỗ, nhưng nếu không đại thánh bảo vệ, lại có thể kiên trì đến khi nào? Sợ là đã sớm bị một ít âm minh đại thánh sở chiếm cứ đi. Hai người tới nến đỉnh núi, Du Lộc Minh từ một mảnh hồ lớn bên bờ mang tới một đóa màu trắng liên hoa, giao nó cho Bồng Lai ác quỷ, đồng thời tinh tế nói. Phân cánh hoa mà ăn chi, luyện liên hoa mà hóa chi, như thế thương thế có thể phục, tai họa ngầm tẫn đi. Bồng Lai ác quỷ tiếp nhận, đối với hắn nói, đa tạ tương trợ, không thể báo đáp, ngày sau nhưng có sai khiến, chỉ ở năng lực ta bên trong, quyết không chối từ. Du Lộc Minh nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nói, vậy ta nếu để cho ngươi ngày sau đừng lại hành công chính sự tình, Thông U đạo huynh, ngươi nên như thế nào a? Bồng Lai ác quỷ sắc mặt lập tức biến đổi, bàn tay hơi cương, sửng sốt không nói ra lời, chỉ là kìm nén, thật vất vả lóe ra mấy chữ, là nói, nhưng, đây là ta chi đạo, há có thể, Du Lộc Minh khoát tay áo, lời nói thâm thía, đạo huynh, mọi thứ lời nói, không thể xem thường hứa hẹn, tu sĩ chúng ta, ngôn xuất pháp tùy, ngươi cho người khác hứa một lời, ngày sau chính là nhiều gánh một phần nhân quả, này bằng với bồi lên ngươi một cái mạng, nhẹ thì thân chịu trọng thương, nặng thì đạo hủy người vong. Đạo huynh mặc dù dũng mãnh, nhưng lại tuyệt đối không thể không ký. Bồng Lai ác quỷ thở dài một tiếng, đem hoa sen kia phân cánh mà thôn, lại đem sen thể cất đặt tại ngực, chậm rãi hóa nhập trong thân thể. Lập tức một dòng nước ấm bắt đầu tứ tán. Bồng Lai ác quỷ hơi hơi ngẩn người, hắn đã có mấy ngàn năm chưa từng cảm thụ loại này ấm áp. Đơn giản tựa như là về tới còn sống thời điểm, hắn nhìn về phía Du Lộc Minh, hơi hơi trầm ngâm, cũng không muốn ta đồng ý. Vậy ngươi lại muốn cái gì? Bồng Lai ác quỷ mặc dù cầu công chính, nhưng cũng không phải là đồ đần. Đóa này Bạch Liên nếu như có thể đem đại xích thiên pháp lực đều hóa giải, vậy đối với chính mình mà nói, hiển nhiên là một tôn không thể thay thế trọng bảo. Đối phương bạch bạch đem loại bảo vật này đưa tặng cho hắn, rõ ràng chính là muốn hắn đón lấy một đoạn nhân quả. Du Lộc Minh cười cười, phảng phất xem thấu hắn tâm nghĩ, nói, ta muốn cùng đạo huynh kết một đoạn thiện duyên. Hắn thần sắc dần dần nghiêm túc lại, Thông U đạo huynh, ngươi có hay không nghĩ tới phục sinh? Bồng Lai ác quỷ nhíu nhíu mày, ngươi nói là trở lại dương thế, ta vốn là tự nguyện mà chết, lại thế nào nguyện ý trở lại dương thế? Lại nói, sinh bên trong muốn chết dịch, cầu sống trong chỗ chết khó. Du Lộc Minh nhẹ gật đầu, trong ánh mắt ôn nhuận lưu truyền, người chết phục sinh, kỳ thật cũng không phải là việc khó. Ta ở chỗ này dẫn đời quét lâm, đã có ba cái nguyên hội, ta muốn hướng ngươi mượn một chữ. Bồng Lai ác quỷ nghi hoặc, cái gì chữ? Du Lộc Minh cười cười, không vội, không vội, chờ ngày sau đạo huynh công thành đại thánh, sẽ cho ta một chữ này. Hắn nói xong, xoay người sang chỗ khác, chậm rãi đi ra năm bước. Cứ như vậy, tại Bồng Lai ác quỷ ánh mắt bên trong, tiêu tán vô tung, oanh, uy thế vô song khí tức bộc phát ra. Bồng Lai ác quỷ bỗng nhiên bốn phía nhìn quanh, phát hiện Du Lộc Minh đã chân chính không thấy. Vừa rồi cái kia mọi thứ đều thoáng như mộng cảnh. Hắn sắc mặt dần dần nghiêm túc lại, mà chính là lúc này, tụ quật châu trời cao. Tại mảnh này Bích Lam Sơn Lâm phương xa, có một mảnh to lớn thanh thiên, ngay tại chậm rãi đè xuống. Sóng cả phun trào, tuấn mỹ nữ tử nghiêng dựa vào một tôn thật to quỷ thần bả vai. Trong tay quạt nan nhẹ nhàng vũ động, bốn phương biển lớn, bốn con cự mãng mở đường, phun ra nuốt vào thủy triều. Nàng tầm mắt nửa khép nửa mở, có một ít đang ngủ mông lung, đầu ôm lấy, qua có nửa ngày, bỗng nhiên đôi cái kia thật to quỷ thần hỏi, nhảy xuống biển cự quỷ, nơi đây khoảng cách Bồng Lai vẫn còn rất xa. Quỷ thiền ôm ôm mở miệng, nhanh, chỉ cần bầu trời mây đen bàn quyển ba lần, liền có thể đến. Tuấn mỹ nữ tử ồ một tiếng, cái kia xác thực không xa. Sách, phần tộc lần này tổn thất đỉnh thảm trọng, vì bắt một cái thái thượng thông u, đem chính mình trong tộc cường giả tất cả đều dựng vào đi. Kết quả cuối cùng còn trôi theo dòng nước, cái gì cũng không có mò lấy. Đây thật là thê thảm, lòng tham không đủ a, lòng tham không đủ, không có thực lực kia, còn muốn ăn phía dưới khối thịt kia. Tuấn mỹ nữ tử lộ ra một cái tà khí cười. Trong nội tâm nàng đối với phần tộc lần này tao ngộ đúng là ôm cười trên nỗi đau của người khác. Thái độ, đồng thời lại thêm có một ít miệt thị, phần tộc không phân rõ thực lực sai biệt, tùy tiện xuất thủ, kết quả bị liên sát 64 vị thiên cảnh nhân vật, gần như kém chút diệt tộc. Đây cũng là bọn hắn kia đáng thương, cực kỳ ngu xuẩn trí tuệ thể hiện, thông u giống như một cái tổn thương hổ. Phần tộc bất quá là một cái lạc đàn chó hoang, nếu như hổ chết chó hoang tự nhiên có thể ăn chi. Có thể hổ còn chưa chết, tùy tiện tiến lên, tham lam phệ chi, đây không phải muốn chết lại là cái gì. Nên như thế, phần tộc là chó hoang, thông u và mãnh hổ, vậy mình chính là toàn bộ thiên địa bá chủ, thân là Phúc Hải Đại Thánh con trai trưởng. Âm Linh Chư Tôn, U Minh Bách Quỷ Đồ thứ 70 vị, Tuân Tiểu cảm thấy mình có bản sự này, lại thêm có tư cách này. Thông U Chi Cường, bất quá là ỷ vào khắc chế đông đảo quỷ thần mà thôi. Mà trên người nàng, vừa lúc có cùng loại bảo vật, có thể điều động âm minh sức mạnh to lớn, hiến tế 10 tôn thiên cảnh cao thủ, bởi vậy nghịch chuyển âm dương, hóa xuất một đám thiên dương chân hỏa. Cái gọi là thiên dương là thiên chi dương khí. Phải biết, âm minh chúng sinh, tại cái này không có đại nhật u lê bên trong, tối sợ đồ vật chính là thiên dương chân hỏa. Chỉ là u lê bên trong, thiên dương chân hỏa tồn tục thời gian rất ngắn, cũng tuyệt không có khả năng tự nhiên sinh ra, cho nên mới cần thiên cảnh cao thủ hiến tế. Nên như thế, cái kia bảo vật cũng là tất yếu đồ vật. Kia là cái gì? Tuân Tiểu bỗng nhiên nửa khép nửa mở con mắt, bỗng nhiên triệt để mở ra. Nàng nhìn thấy hải vực cách đó không xa xuất hiện cái kia tóc trắng hành tẩu, thông suốt một cái đứng thẳng người lên, Tang Hỏa tộc nhân. Nàng trong ánh mắt dâng lên sáng rực chi quang. Tang Hỏa tộc nhân nam tuấn tú nữ đẹp, đồng thời sinh ra thần thông cường hoành, hẳn là địa cảnh, nếu là có thể thu làm thủ hạ, vẫn có thể xem là một cường đại trợ lực. Nhưng Tuân Tiểu coi trọng cũng không phải là cái này, mà là, đang nghĩ ngợi, nàng vỗ vỗ nhảy xuống biển cự quỷ, trong mắt tràn đầy khát vọng chỉ vào cái kia mộ tiên nhân. Đi, bắt hắn cho ta cầm xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.